Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 65, 065, ngoặc kép. Kiều Hân Hân cảm giác chính mình đại não trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không đủ dùng. Một tòa thành, đó là cái gì khái niệm? Cho nên nói, ca ca trên tay dính rất nhiều vô tội người máu tươi. Kiều Hân Hân nhịn không được nhìn về phía kia khớp xương rõ ràng ngón tay. Hơi hơi xuất thần, nàng sở không biết cái kia ca ca. Nguyên lai là cái dạng này. Tuy rằng cảm giác rất nguy hiểm, chính là nàng lại một chút cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi đâu. Có thể là bởi vì nếu ca ca muốn giết nàng lời nói, nàng đã sớm đã chết. Vũ trụ các nơi người xem đều nhân cái này đáp án mà sợ ngây người. Tuy nói rất nhiều tham gia trò chơi tử hình phạm đều là tội ác ngập trời, chính là hắn cái này tàn sát nhiều như vậy người, thế nhưng không có bị phán tử hình. Thần điện loại này mỗi cái tinh cầu đều tồn tại tối cao quyền uy tổ chức, bọn họ vì sao sẽ dung túng một cái tàn sát hàng loạt dân trong thành hung thủ cả đời? Ở bên trong có ăn có uống còn có máy tính, này phúc lợi không khỏi cũng thật tốt quá một chút. Karen, cha được đến sao? Không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ với hắn tư liệu. Tên này cũng rất có khả năng là cái danh hiệu Nicola, tinh cầu rốt cuộc ở giấu giếm cái gì? Hắn tham gia tử vong trò chơi đại khái 6 năm ni, 6 năm, 300 tháng liên tiếp. Ta có một cái bằng hữu liền sinh ra ở Nicola tinh cầu, hắn cũng không nghe nói qua. Karen cảm giác sự tình không có mặt ngoài đơn giản như vậy đâu. Đối với như vậy một cái cực ác người, thần điện vì cái gì còn muốn hao tổn tâm huyết bảo hộ hắn cá nhân tin tức? Chỉ có thể nói thân phận của hắn thực không đơn giản. Tuy rằng tất cả mọi người đều thực giật mình, nhưng này cũng không sẽ ảnh hưởng ca ca nhân khí. Rốt cuộc đại gia thích hắn, liền không phải bởi vì hắn có bao nhiêu chính trực quang vĩ. Hắn thân thế đối mọi người mà nói đều là dấu chấm hỏi. Càng thần bí, càng làm người mê muội. Rất nhiều nữ fan đều thực hâm mộ Kiều Hân Hân, bởi vì ở nàng trước mặt ca thần, là các nàng chưa bao giờ gặp qua ca thần. Hắn như thế nào có như vậy thiện lương? Một mặt, ca ca đem mì gói đẩy đến Kiều Hân Hân trước mặt, nói, phao hảo, úc, cảm ơn. Kiều Hân Hân trong tay nắm nĩa, nàng ngồi ở ghế trên, đem mì gói mở ra, hương khí xông vào mũi. Ca ca đứng ở mặt khác một bên, hắn mở ra một túi bánh gấu làm, hướng trong miệng ném một khối, đôi mắt lại luôn là trộm ngắm Kiều Hân Hân. Trong tay mì gói thùng, dưới tình huống như vậy, lão đàn dưa chua hương khí quả thực làm người vô pháp cự tuyệt. Chính là mì gói chỉ có một thùng A, Kiều Hân Hân cái miệng nhỏ ăn, nhưng tổng cảm thấy có người đang xem chính mình. Mỗi khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía ca ca thời điểm, người sau luôn là cúi đầu nhìn trong tay bánh gấu làm. Bẹp bẹp, này đó đồ ăn đều là ca ca đâu. Hắn đem mê màu trong bao đồ vật toàn đảo ra tới, nhậm quân chọn lựa. Kiều Hân Hân ba lô đồ ăn liền rất thiếu, chỉ có bánh mì làm cùng sô-cô-la, cùng với nước khoáng. Bất quá cùng những cái đó khô cằn đồ ăn vặt so sánh với, nóng hầm hập mì gói chính là mỹ vị nhất đồ ăn a. Kiều Hân Hân ăn một nửa, do dự nửa ngày, nàng vẫn là đem mì gói về phía trước đẩy đẩy. Ta thượng hỏa, không thể ăn quá nhiều cay. Nàng mở ra một bên tương vịt chân, có thể ăn đến thịt cảm giác thật là quá hạnh phúc. Ca ca nhìn chằm chằm cái kia mì gói thùng, vài giây sau, Hắn không chút khách khí cầm lên. Lãng phí đồ ăn không tốt. Kiều Hân Hân không quá dám đi xem hắn. Đó là chính mình ăn một nửa à. Không nghĩ tới hắn thật sự không chê. Sigma, độ, một thùng mì gói hai người ăn mì. 23.333 xưng sao cảm giác cùng tình lữ giống nhau à. Cái loại này địa phương có ăn liền không tồi. Cái gì ngươi ta, ca thần nói không sai. Lãng phí đồ ăn không tốt. Tổng cảm thấy giống gián tiếp hôn môi. Cái kia nĩa chủ kênh phía trước dùng quá. Hảo tương đương, ấm tương đương, a tương đương. Ta không nhận sai người đi. Này không phải sử thượng nhất ác liệt người chơi sao? Xương sao biến hóa lớn như vậy a? Ca thần cùng này chủ kênh thật sự nhận thức a? Không được, ta muốn cất chứa nàng. SSSSSS phát hiện một đôi tân CP. Nga ra, thân ái du khách các ngươi hảo. Nơi này là địa cầu chủ kênh Kiều Kiều phòng phát sóng trực tiếp. Thích nàng nhớ rõ cất chứa ha. Phòng phát sóng trực tiếp nói cái gì đều có. Kiều Hân Hân vừa ăn biên xem. Nhìn đến rất nhiều người ta nói CP đứng thành hàng. Tuy rằng đã thói quen làm phát sóng trực tiếp. Chính là lần này bị nhiều người như vậy vây xem nàng cùng ca ca. Vẫn là cảm thấy có điểm thẹn thùng đâu. Ca ca đảo chưa từng hỏi qua phòng phát sóng trực tiếp sự tình. Hắn hết sức chuyên chú ăn mì. Ngay cả cuối cùng một ngụm cay đến không được nước canh đều uống đến tinh quang. Xem ra tới, hắn thật sự thực thích cái này hương vị a. Mưa to dần dần chuyển tiểu. Có muốn dừng lại xu thế? Trên đảo Quảng Bá sâu kín vang lên. A, này vũ tới cỡ nào đúng lúc. Rửa sạch rất nhiều máu chảy đầm đìa hiện trường đâu. Khụ khụ, các vị đồng học buổi sáng hảo. Lại đến thông báo thời gian. Ta là các ngươi nguyên dã lão sư từ trò chơi bắt đầu đến bây giờ mới thôi. Đã qua đi 12 tiếng đồng hồ. Đây là phi thường xuất sắc 12 tiếng đồng hồ. Phía dưới tuyên bố tử vong danh sách nam tử. Nhất Hào, Du Lâm tử vong, nam tử số 7. Na tử vong, nam tử 19 Hào. Tập Khách Uy tử vong, nữ tử số 3. Tây Nhã tử vong, nữ tử số 11. Mina tử vong, nữ tử 18 Hào. Đồng Cách Ngươi tử vong, còn thừa 33 cá nhân, trò chơi vừa mới bắt đầu liền như vậy kịch liệt. Thật là làm người hưng phấn đâu. Hy vọng mặt sau 2 ngày trai ra có thể càng thêm chân thành biểu hiện chính mình. Đương nhiên, vì gia tăng trò chơi khó khăn, thỉnh sở hữu đồng học lấy ra bản đồ. Ta hiện tại muốn nói cho các ngươi địa phương nào là cần thiết ở 20 phút rút lui. Nếu không các ngươi trên cổ vòng cổ sẽ tự động nổ mạnh. Kiều Hân Hân còn không có phản ứng lại đây. Ca ca nhưng thật ra dùng nhanh nhất tốc độ móc ra bản đồ. Hắn trong tay nắm một cây bút bi. Một bộ nghiêm túc nghe giảng hảo hài tử bộ dáng. Kiều Hân Hân có điểm hổ thẹn. Nàng phiên A. Không tìm được chính mình bản đồ. Chẳng lẽ có sinh tồn trong bao là không có bản đồ. Quảng Bá còn ở liên tục chung. H20, C17, F9, H20, C17, F9, H20, C17, F9. Hảo các vị đồng học, ta nhắc nhở dừng ở đây. Chúc các ngươi chơi vui vẻ. Ca ca đem nguyên dã niệm kia ba cái địa phương đều vòng ra tới. Hắn dùng ngón tay mỗ một khối, nói, chúng ta ở chỗ này, ếch. Kiều Hân Hân thăm dò đi xem, nàng do dự nói, nơi này, là vùng cấm, ân, đi mau, nếu bọn họ còn tiếp tục lưu tại phòng thí nghiệm. 20 phút sau, vòng cổ liền sẽ nổ mạnh, hai người chạy nhanh thu thập đồ vật, chủ yếu là thức ăn nước uống, cùng với vũ khí. Kiều Hân Hân mang lên chùy thủ, dây thừng cùng với gậy kích điện. Nàng cảm thấy này ba cái đồ vật cũng có thể dùng tới. Mà chính mình vũ khí dìu bởi vì quá nặng, nàng quyết định vứt bỏ. Ca ca phía trước cho nàng một tay thương, súng. Kiều Hân Hân là chuyên môn luyện qua xạ kích, cho nên có thương, súng. Ở nàng trong lòng cảm thấy vô cùng kiên định. Ca ca mê màu bao như cũ phình phình. Hắn trong tay còn ôm một cái súng máy. Hai người đẩy ra phòng thí nghiệm môn. Mạo hiểm mưa nhỏ bắt đầu chiều nơi xa chạy tới. Kiều Hân Hân mê phương hướng. Nàng trong tay nắm kim chỉ nam. Mà ca ca tựa như biết địa hình giống nhau, không có bất luận cái gì do dự. Nàng nhịn không được hỏi. Chúng ta muốn đi đâu nha? Từ trên bản đồ xem. Phụ cận có một tòa thư viện. Chúng ta có thể đi nơi đó đục mưa. Úc, bất quá, thư viện hẳn là có người. Nói chung, bọn họ sẽ thủ phía trước cùng với phía sau. Cho nên chúng ta nếu tưởng tiến vào thư viện nội, tốt nhất từ Tây Nam phương hướng. Kiều Hân Hân nghi hoặc hỏi. Ngươi biết Tây Nam biên ở đâu sao? Biết a, nếu không có nhớ lầm. Ca ca trước mắt trên tay không bản đồ. Hắn như thế nào sẽ nhớ rõ như vậy rõ ràng. Mưa nhỏ chung. Ca ca ở phía trước dẫn đường. Chạy đến một nửa thời điểm hắn đem áo khoác cởi ra. Khoác tới rồi Kiều Hân Hân trên đầu. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Nào đều đừng đi. Từ Kiều Hân Hân phương hướng. Đã có thể nhìn đến kia tòa thư viện. Hai tầng lâu cao, kiến trúc cổ xưa lại rất có ý nhị. Quan trọng là, một chút đều không phá. Bên trong còn đèn sáng đâu. Ca ca ý tứ thực minh xác. Hắn muốn đi phía trước thăm dò đường. Kiều Hân Hân gật gật đầu. Hảo công đạo xong sau. Ca ca liền một người hướng tới thư viện nhanh chóng chạy tới. Hắn chuẩn xác không có lầm, từ Tây Nam biên vị trí. Đến gần rồi nơi đó cửa sổ, mà Kiều Hân Hân khoác hắn quần áo tránh ở một thân cây sau. Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống, trong tay gắt gao nắm thương, súng. Trước mắt trong trò chơi còn có 33 cá nhân tồn tại. Tuy rằng đảo nhỏ cũng không tiểu, nhưng nói không chừng liền đụng phải đâu. Kiều Hân Hân không dám thả lỏng cảnh giác. Nàng hiện tại không phải một người. Nếu nói phía trước thực tuyệt vọng nói, như vậy ca ca xuất hiện đã làm nàng thấy được sống đến cuối cùng khả năng. Nàng muốn cùng ca ca cùng nhau trở về. Ca ca từ thư viện cửa sổ lẻn vào đi vào. Không đến 10 giây thời gian, Kiều Hân Hân liền nghe được một trận kịch liệt tiếng súng. Nàng có chút khẩn trương. Không biết ca ca tình huống thế nào, hắn có thể hay không bị thương. Tiếng súng rằng co 3 phần nhiều chung thời gian, ước chừng lại qua 3 phút, nàng mới nhìn đến ca ca từ ban đầu cái kia cửa sổ nhảy ra tới. Hắn xa xa mà phất tay, ý bảo Kiều Hân Hân có thể lại đây. Biết nhìn đến ca ca lần thứ 2 xuất hiện, Kiều Hân Hân mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nàng vội vàng hướng tới thư viện chạy tới. Mà ca ca trước sau nâng trong tay súng máy, ra quét nàng sau lưng tình huống. Kiều Hân Hân đi tới trước mặt hắn, từ trên cửa sổ bò đi vào. Hắn theo sát sau đó. Thư viện rất lớn, tổng cộng 2 tầng. Ta trong ngoài đều kiểm tra qua. Có 7 người ôm đoàn đóng quân ở chỗ này, đã đều bị ta giải quyết. Ta ở bọn họ trong bao phát hiện một đống đồ ăn cùng đồ dùng sinh hoạt. Ân, ta ý tứ là, ngươi mặt sau 2 ngày liền lưu lại nơi này đi. A, ca ca mang theo Kiều Hân Hân đi tới thư viện lầu 2 nghỉ ngơi khu vực. Hắn đem chính mình vũ khí bao mở ra. Bên trong là một đống địa lôi, vốn dĩ ta tưởng ném, nhưng lại cảm thấy có lẽ có thể là một cái bẫy. Vừa lúc, đợi lát nữa làm ta đi đem địa lôi toàn bộ chôn lên. chỉ chưa một cái ân toàn khu vực, chính là chúng ta tiến vào Tây Nam biên kia phiến cửa sổ. Nếu vạn nhất địch nhân thật sự vận khí tốt đến bạo thông qua địa lôi trận vào được, ngươi liền từ bên kia chạy trốn, một chỉnh bao địa lôi cũng đủ hắn bố trí. Này đó người chơi, không mấy cái là gỡ mình chuyên gia đi. Này đống thư viện tới một cái chết một cái, tới hai cái chết một đôi. Vậy còn ngươi, cao ca y tứ, chính là làm kiểu hân hân lưu lại nơi này. Ít nhất nơi này thực an toàn. Ta đi tìm dư lại người, hắn muốn đi tìm người khác. Hơn nữa đem bọn họ tất cả đều giết chết. Như vậy hắn cùng kiểu hân hân mới có thể đạt được thắng lợi. Đường xá thượng trạng huống Tần Phát, kiểu hân hân ở nói rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Còn không bằng liền lưu lại nơi này. Hắn rời đi thời điểm, sẽ lấy thư viện vì trung tâm hướng tứ phía tìm hiểu. Hơn nữa trước tiên bố trí tốt địa lôi trận. Kiều Hân Hân nơi vị trí là toàn bộ đảo nhỏ an toàn nhất. Hơn nữa, hắn cũng tính toán quá. Dựa theo đại trốn sát phân phối vùng cấm kịch bản, khoảng cách phòng thí nghiệm xa xôi thư viện cơ hồ là màu xanh biết phạm vi. Nếu thật sự vận khí không hảo bị tính đi vào, ca ca móc ra bản đồ, dùng bút vòng ra một chỗ. Nếu nghe được quảng bá niệm đến thư viện, ngươi liền tới nơi này chờ ta. Ta sẽ dùng ngắn nhất thời gian đuổi qua đi. Kiều Hân Hân nắm bản đồ, nàng phát hiện ca ca ở ngắn ngủn thời gian đem hết thảy đều bố trí hảo kỹ càng tỉ mỉ. À, ngươi không cần bản đồ sao? Không cần, ca ca đem duy nhất bản đồ để lại cho nàng. Hơn nữa, hắn cũng là thật sự không cần bản đồ. Rất nhiều đồ vật xem một lần liền sẽ không quên. Đúng rồi, không cần đi lầu một vì cái gì? Có thi thể, ca ca tiến vào thư viện thời điểm, những người đó đều ở lầu một, cho nên hắn mới có thể đem Kiều Hân Hân đưa tới lầu hai. Nơi này có cũng đủ thức ăn nước uống. Quan trọng nhất chính là hắn móc ra một cái loại nhỏ sản phẩm điện tử. Mặt trên có rất nhiều màu đỏ tiểu điểm điểm money. Hắn giới thiệu nói, đây là ta phân phối đến vũ khí. Một cái địa lý vị trí kiểm tra đo lường nghi, có thể thăm dò đến người chơi khác vị trí. Tốt như vậy, cho nên ta vẫn luôn đều hướng người chơi nhiều địa phương đi. Hơn nữa, nếu thư viện chung quanh thật sự xuất hiện khác thường, ta cũng có thể trước tiên nhìn đến. Ca ca phát hiện Kiều Hân Hân mặt sau liền không nói. Nàng vẫn luôn nhìn chính mình. Hắn nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Ta cảm thấy ngươi thật đáng tin cậy, cùng hắn ở bên nhau, quả thực không cần mang đầu óc a. Hắn có thể đem sở hữu sự tình đều ân bài hảo. Quan trọng nhất chính là hắn nói làm người tin tưởng không nghi ngờ. Hai người cho nhau nhìn đã lâu, ca ca có điểm biệt nữ hữu nghiêng đầu. Ngươi là cái thứ nhất nói như vậy người, nàng là cái thứ nhất ở trong trò chơi thấy hắn lúc sau còn có thể tồn tại người. Không được, này đối CP ta đứng yên. Hảo bổng a, tương đương cảm giác chủ kênh cùng ca thần xứng vẻ mặt. Hảo tử vong trò chơi đều phải bị hai người bọn họ biến thành phim thần tượng. Ca thần ở chủ kênh trước mặt thật là ôn nhu kỳ cục. Bạn trai lực bạo biểu. Khụ, thỉnh đại gia nghiêm túc xem thi đấu. Bất quá, lần này ông trời đều ở giúp ca thần a. Hắn vũ khí quả thực khai quải, kia cũng là ở ca thần trong tay. Nếu là đổi thành người khác, khai một cái thử xem. 23.333 chủ kênh muốn nằm thắng lạp. Nga ra, kiều tương đương về sau không cần lại chơi như vậy khổ sở trò chơi cay. Ta trái tim nhỏ chịu không điều. Nhiều nhất một ngày thời gian, trò chơi liền sẽ kết thúc trước khi đi. Kaka là nói như vậy. Kiều Hân Hân gật gật đầu. Nàng lo lắng nói, nhất định phải cẩn thận. Kaka cười khẽ. Đúng vậy, bọn họ nhất định phải cẩn thận, bằng không tùy thời đều sẽ vứt bỏ tánh mạng Nga. Gặp được Kaka, chỉ có thể nói là bọn họ vận khí không tốt, mà gặp được Kaka, thật là Kiều Hân Hân vận khí quá hảo. Hắn rời đi, đi thời điểm mưa đã tạnh, Kiều Hân Hân đứng ở lầu 2 cửa sổ nhìn hắn chạy xa. Nàng vẫn luôn đều nhớ kỹ hắn lộ tuyến. Đây là Kaka nói tuyệt đối khu vực an toàn. Bên ngoài, có rất nhiều địa lôi. Kaka nói lầu một có thi thể làm nàng không cần đi xuống. Kỳ thật trải qua quá sống chết trước mắt Kiều Hân Hân đã không thể nào sợ hãi này đó. Nàng ngồi ở trên sofa, cảm giác thực vây, phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều làm nàng hơi chút nghỉ ngơi một chút. Nàng cũng không dám ngủ chết, liền nói, nếu có đột phát tình huống, thỉnh đại gia nhớ rõ kêu ta, fan có rung chuông đặc quyền. Kiều Hân Hân đang ngủ trong quá trình, vạn nhất thư viện thật sự có người xâm nhập, đại gia dùng sức rung chuông liền hảo, thư viện đèn là sáng lên. Kaka ý tứ là, lưu trữ người khác cho rằng có người. Tưởng xông tới phía trước mới có thể ước lượng ước lượng. Nàng dựa vào trên sofa. Thực mau đã ngủ. Trong mộng là Kaka cầm súng máy bắn phá đi tới bộ dáng. Chính là đương Kaka xoay người lại. Lại biến thành một người khác. Người kia hướng nàng cười. Trong tay súng máy không chút do dự đối với nàng phương hướng một trận thịt thịt thịt đột. Còn hảo. Người ở trong mộng sẽ không đau. Kiều Hân Hân bị bừng tỉnh, nhìn hạ thời gian, buổi tối 8 giờ, Kaka đi thời điểm là buổi chiều 2 điểm. Nàng thế nhưng ngủ 6 tiếng đồng hồ. Xem ra Kaka nói không sai, thư viện tuyệt đối an toàn. Nàng ngốc tại nơi này thật giống như căn bản không tham gia trò chơi giống nhau. Rất nhiều người xem nàng tỉnh đều ở cùng nàng chào hỏi. Nàng phát hiện phòng phát sóng trực tiếp ít người rất nhiều. Trước mắt chỉ có 800 vạn tả hữu. Đại khái, những cái đó Kaka fan đều theo Kaka bước chân rời khỏi. Mà chân chính lưu lại, mới là quan tâm Kiều Hân Hân. Cho nên chẳng sợ quải cơ cũng muốn thủ vững nàng phòng phát sóng trực tiếp. Chủ kênh buổi tối hào tương đương, chủ kênh ngủ bộ dáng cũng thực khẩu ái đâu. 23.333, sấn ca thần không ở chạy nhanh đùa giỡn một đợt. Ải du, các ngươi như vậy thật sự hảo sao? Ha ha ha ha ha ha, khán giả ở tự tiêu khiển. Kiều Hân Hân nhìn bọn họ tâm tình đều biến hảo. Phía trước mộng nàng vẫn là có điểm để ý. Này có thể hay không là không tốt dấu hiệu đâu. Bất quá hẳn là chính mình tưởng quá nhiều. Buổi tối hảo, cảm giác chính mình ngủ thật lâu. Kiều Hân Hân cùng khán giả hàn huyên lên. Phòng phát sóng trực tiếp người siêu cấp nhiều. Đặc biệt ở nàng tỉnh lúc sau đại gia sinh động độ xa xa vượt qua nàng tưởng tượng. Nàng chỉ có thể tận lực đi hồi phục nào đó người nói. Càng nhiều đều là thực mau bị những người khác nhắn lại bao trùm. Rốt cuộc 800 vạn số người online, liền tính là đánh thưởng đều có thể bài khởi một con rồng hàng dài. Không biết Kaka bên kia tình huống thế nào, Kiều Hân Hân cùng đại gia nói chuyện phiếm đều có điểm thất thần. Nàng mở ra một bao bánh quy, khụ. Loại này sinh hoạt quá đến có điểm hổ thẹn a. Cảm giác chính mình ngủ ăn, ăn ngủ, giống như trừ bỏ ăn ăn ngủ ngủ cũng không có làm chuyện khác. Hiện tại, liền xem Kaka khi nào có thể kết thúc trò chơi. Chỉ là mí mắt nhảy đến lợi hại, tổng cảm thấy phải có không tốt sự tình phát sinh. Sau Lý Mục ở Kaka sau khi xuất hiện, xuất thần thật lâu, đương hắn có thể xác định, Karen chính là Kaka. Hơn nữa vẫn luôn thực chiếu cố Kiều Hân Hân về sau. Hắn mới rốt cuộc nằm ở trên giường, cả người phảng phất hư thoát. Từ Kiều Hân Hân tiến vào trò chơi, hắn liền vẫn luôn không có nghỉ ngơi quá. Nhưng mệt không phải thân thể mà là tâm ân y, bởi vì muốn thủ nàng mỗi một giây phát sóng trực tiếp. Cho nên hắn không thể đi tìm cái kia muốn mưu sát Kiều Hân Hân hung thủ. Mà hiện tại, Lý Mục nắm chặt, nắm tay. Hắn cắn răng nói, cấp lão tử chờ, hắn rời đi Thái Dương TV tổng bộ lâu lắm. Thế nhưng làm người chui loại này lỗ hổng. Những cái đó bệnh đau mắt trực tiếp bôn hắn tới hảo. Nhưng hắn tuyệt đối không thể chịu đựng bọn họ dùng như vậy ti tiện thủ đoạn thương tổn chính mình. Nghệ sĩ, hắn đăng nhập chính mình hậu trường, bắt đầu liên hệ những cái đó cách mạng chiến hữu, giúp ta cho một chút Kiều Hân Hân đăng nhập ký lục. Hacker nhất định là hủy diệt chính mình dấu vết. Ta yêu cầu cấp bậc cao nhất truy tung. Gì, nhà ngươi chủ kênh không phải tự nguyện báo danh, bị người âm ni, ta dựa, này ai a, lá gan cư nhiên lớn như vậy. Bất quá, địa cầu chủ kênh đích xác khan hiếm, ngươi đến hảo hảo bảo hộ nàng a. Ít nhất nhiều năm như vậy, liền không một địa cầu chủ kênh làm xuống dưới. Mà Kiều Hân Hân trước mắt thành tích có thể nói là địa cầu chủ kênh từ trước tới nay tốt nhất, không gì sánh nổi. Trước kia không suốt đầu thời điểm, đảo không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc Thái Dương TV chủ kênh một chảo một đống. Chính là hiện tại nàng đã chậm rãi đi ra, đặc biệt là lần này tử vong phát sóng trực tiếp. Bởi vì ca thần, nàng cơ hồ thành sở hữu dự thi chủ kênh nhất dẫn người chú mục. Rốt cuộc, tất cả mọi người đều thực bát quái. Hắc hắc, Lý Mục nhất định phải bảo vệ tốt cái này địa cầu chủ kênh a. Nàng hiện tại nhân khí bạo trướng, tuyệt đối là thuộc về siêu tân tinh. Chỉ cần nàng có thể dựa theo cái này xu thế đi xuống đi. Niên độ mạnh nhất tân nhân vương phi nàng Mạc Trúc, đừng nói tân nhân vương, ngay cả rất nhiều vương bài chủ kênh đều sẽ đã chịu đánh sâu vào đi. Lý Mục như là ở hồi phục bạn cũ, lại như là đối chính mình nói, sẽ không lại có lần thứ hai, hắn sẽ không lại cấp bất luận kẻ nào cơ hội. Từ giờ trở đi, những cái đó nhàn nhã cuộc sống gia đình đem một đi không trở lại. Chỉ cần Kiều Hân Hân còn lưu tại Thái Dương TV một ngày, hắn liền sẽ cho nàng tốt nhất tài nguyên, an toàn nhất bảo hộ. Hắn Lý Mục nghệ sĩ trước nay liền không có xuất hiện quá lớn như vậy nguy cơ. Không thể không nói, Kiều Hân Hân cũng coi như là khơi dậy hắn ý chí chiến đấu a. Là thời điểm muốn cùng tân chủ kênh cùng nhau mở ra một cái mới tinh thời đại sao? Sau quảng bá lục tục bá báo, Kiều Hân Hân nghiêm túc nhớ kỹ, trước mắt tử vong nhân số vì 32, còn thừa 11 cá nhân. Tuy rằng không biết những người này có phải hay không ca ca giết, nhưng là 43 danh người chơi hiện tại chỉ còn là một cái. Mà hôm nay mới là ngày đầu tiên đâu. Có thể nói, trận này trò chơi tiến độ thật là không tiền khoáng hậu mau a. Lola từ trò chơi bắt đầu lúc sau liền vẫn luôn đi theo Kilos. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, 24 tiếng đồng hồ Kilos giết 5 người. Nàng phòng phát sóng trực tiếp số người online đã cao tới 500 vạn. Lần đầu tiên bị nhiều như vậy người xem nhìn. Nàng khẩn trương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cảm giác nói chuyện thanh âm cùng biểu tình đều thực không được tự nhiên. Đôi khi đi theo Kilos bên cạnh, đi đường đều có loại cùng tay cùng chân ảo giác. Dù sao cũng là tân chủ kênh, kinh nghiệm quá ít. Lần đầu tiên bị nhiều người như vậy chú ý khó tránh khỏi sẽ không được tự nhiên. Kilos là một người chức nghiệp sát thủ. Đương hắn phát hiện trò chơi tiến độ so trong tưởng tượng muốn mau rất nhiều thời điểm, không thể không cảnh giác lên. Xem ra, có cao thủ như vậy đoạn thời gian đã chết nhiều như vậy người. Này một kỳ người chơi tính cách quá thô bạo. Đều lựa chọn ngốc nghếch giết đấu pháp. Không thể đủ đi. Lola từ đầu tới đuôi đều gắt gao mà đi theo hắn. Nghe được hắn nói như vậy, nàng nhịn không được hỏi. Rất lợi hại sao? Tạm thời còn không hảo phán đoán. Bất quá, như vậy mới có ý tứ. Akilos trong mắt lộ ra nóng lòng muốn thử hưng phấn. Kỳ phùng địch thủ. Không có gì so cái này càng sảng. Ít nhất cho tới bây giờ, hắn cũng không biết trong truyền thuyết Karen cũng tham gia trận này trò chơi. Nếu biết đến lời nói, hắn phỏng chừng sẽ càng hưng phấn đi. Hết chương.